Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1476. Khai Thiên Thần Nhân, hai tay dễ dàng xé ra cú mang ra thịt, bị Ngạo Kiếm trấn áp, Tổ Vu cú mang liền suy nghĩ đều không cách nào điều động một tia. Chớ đừng nói chi là phản kháng cùng cầu cứu. Hai tay ở Tổ Vu trong cơ thể, mày mò tìm kiếm hắn Tổ Vu dấu ấn. Bạch mi hai tròng mắt như đuốc. Chỉ cần có thể diệt xuống một con Tổ Vu, kia còn lại Tổ Vu môn liền không cách nào kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không có tòa đại trận này ở bên, thập nhị Tổ Vu đối với Bạch mi sẽ thấy không có một tia uy hiếp. Mắt thấy Bạch mi cũng nhanh phải bắt được cú mang trong cơ thể Tổ Vu dấu ấn. Bên kia bị Chu Tiên kiếm trận cuốn lấy đế giang các loại Tổ Vu đột nhiên cùng tự bảo. Huyết mạch kim thân, có thể để cho bỏ mình vu ở gần đây Tổ Vu trong cơ thể sống lại. Đế giang các loại 11 cái Tổ Vu cùng tự bảo. Liền có thể từ cú mang trong cơ thể sống lại. Nhận ra được một tia không đúng. Bạch mi hỏa tốc lui ra, một giây kế tiếp đế giang các loại Tổ Vu đột nhiên sống lại, kinh khủng liên thủ đánh vào bọn họ sống lại trong nháy mắt. Liền chợt nổ lên, nếu không phải Bạch mi lui nhanh hơn, giờ phút này đã bị đế giang đám người liên thủ đả kích. Hợp lực bạt trừ rồi cú mang trong cơ thể 99 thanh ngạo kiếm. Thập nhị Tổ Vu không do dự nữa. Lập tức vận chuyển cơ thể nội lực lượng, triển khai thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trước hết giết xuống cú mang kế hoạch rơi vào khoảng không. Bạch mi tay áo hất một cái, đem Chu Tiên kiếm trận co giúp lại nhấc tới. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Tiên kiếm trận là cùng cấp bậc vô địch đại trận. Hai tòa đại trận nếu là cứng đối cứng, Bạch mi lo lắng sẽ đối với Chu Tiên tứ kiếm tạo thành tổn thương. Cho nên liền đem teo lại đến, vẻn vẹn vây quanh tại chính mình bên ngoài thân. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận mở ra, nổ âm chấn động kinh khủng uy danh bên dưới. Một tôn vĩ đại vô biên, đính thiên lập địa bóng người, nện bước trầm trọng bước chân từ đại trận trung ương, đi ra, có chút tán loạn hắc phát. Đem khuôn mặt che kín, thập nhị Tổ Vu ngưng tụ ra khai thiên thần nhân chân thân thật sự tản mát ra khí tức. Đã hoàn toàn đạt tới thánh nhân cấp bậc. Bạch mi, lần này ngươi chắc chắn phải chết. 12 đạo thanh âm trăm miệng một lời giống giận. Khai thiên thần nhân một trưởng đè xuống. Toàn bộ thiên địa đều phải bị ép vỡ tựa như. Bầu trời bắt đầu trở nên cong. Đại địa cũng từng khúc nứt nẻ. Chu Tiên đối mặt khai thiên thần nhân một trưởng hạ xuống, Bạch mi hội tụ Chu Tiên tứ kiếm lực, một kiếm đâm ra, trùng thiên thanh hoàng sắc quang mang thẳng tắp đụng phải khai thiên thần nhân bàn tay. Hai cổ khổng lồ vô cùng lực lượng chính diện giao phong, vén lên uy năng, làm cho cả thượng giới vũ trụ cũng xuất hiện một trận cuồng mãnh chấn động. Toàn bộ cánh tay phải xuất hiện đáng sợ vết nứt. Bạch mi bất động thần sắc điều động trong cơ thể mở thiên thần huyết. Đem cánh tay phải thương thế khép lại. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ ra khai thiên thần nhân chân thân. Quả thật đáng sợ phi thường. Kiếm tiên hội tụ Chu Tiên tứ kiếm toàn bộ lực lượng một đòn. So với đem hạ xuống một trường kia còn hơi có không đến. Toàn bộ cánh tay cũng suýt nữa bị triệt để chấn vỡ. Có thể thấy uy lực kinh khủng. Thấy Bạch mi lại chống cự xuống bọn họ một đòn. Thập nhị Tổ Vu lập tức điều động đem khai thiên thần nhân chân thân. Không tính cho kiếm tiên một tia thở dốc cơ hội. Thấy khai thiên thần nhân chân thân lần nữa động tác. Trong lòng Bạch mi khẽ nhúc nhích. Xem ra cần phải đánh cuộc một lần. Hai tay đưa ra. Bày ra trước đấu bại vạn Phật chi tổ Như Lai cái kia quỷ dị cổ lão tư thế. Khai thiên, đối mặt thập nhị Tổ Vu cưỡi khai thiên thần nhân chân thân. Bạch Mi bất ngờ phải lấy từ mở thiên thần trong máu ngộ đạo thần nhân kỹ năng pháp tướng đối kháng. Cái tư thế này, khai thiên thần nhân trong cơ thể, thập nhị tổ vu ý thức, cũng nhìn thấy Bạch Mi bày ra cổ quái tư thế, một cổ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, giống như là đất bằng phẳng nhô ra một vũng thanh tuyền. Ở trong lòng bọn họ nhanh chóng lan tràn ra, cánh tay trái chợt nổ tung, máu và xương ở chỗ này ngưng tụ thành chuôi này cổ pháp vô truyết. Tiết lộ ra mịt mờ tối cao lực đại phù. Trong tay cổ lão đại phù, Bạch Mi hai mắt tinh quang tràn ra nhìn thẳng trước mắt khai thiên thần nhân chân thân. Ông, khai thiên thần nhân lần nữa giơ bàn tay lên, bỗng nhiên một hồi. Đây là đang không có thập nhị tổ vu dưới sự khống chế bản năng cử động. Xảy ra chuyện gì? Khai thiên thần nhân trong cơ thể. Thập nhị tổ vu ý thức điên cuồng gầm thét. Bọn họ không hiểu tại sao khai thiên thần nhân chân thân lại đột nhiên dừng lại. Mà bọn họ cũng không cách nào khởi động này là vô địch thân thể. Chậm rãi buông xuống chính mình giơ cánh tay lên. Khai thiên thần nhân an tĩnh chữ lập ở trong hư không. Kia bị xóa xuống tóc che kín cặp mắt. Tựa hồ mơ hồ có một chút quang mang hiện lên. Mơ hồ ý thức được cái gì. Bạch Mi chậm rãi buông lỏng tay ra chung nắm cổ lão đại phủ. Ông, một tiếng khẽ run. Đại phủ ở một cổ không biết tên lực lượng dẫn dắt hà. Hướng khai thiên thần nhân bay đi. Cùng lúc đó. Chư Thiên Lục Thánh, Chí Tôn Ma Cung, chính là một nơi cực cao viễn địa phương, đều có một ánh mắt nhìn về phía nơi này, hoặc có lẽ là nhìn về phía vị này ngật lập ở trong hư không vĩ đại thân thể. Cổ lão đại phủ đang bay về phía khai thiên thần nhân trong quá trình, không ngừng trở nên lớn, thẳng đến rơi vào thần nhân trong tay lúc. Đã biến thành một thanh đủ để khai thiên tích địa cự phủ. Trong tay cự phủ, thần nhân thân thể khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó tựa như nặng nề bước chân bước đi. Khai thiên thần nhân hướng một cái phương diện, bắt đầu từng bước một đi tới. Đây là muốn đi đâu? Không nghĩ tới chính mình nhất thức khai thiên lại sẽ đưa tới thần nhân chân thân như vậy biến hóa. Trong lòng hiếu kỳ hiện lên, bất chấp nguy hiểm, Bạch Mi theo sát sau lưng khai thiên thần nhân, muốn mau chân đến xem, này tôn thần nhân chân thân kết quả phải đi nơi nào. Khai thiên thần nhân bước chân bước không lớn, tần số cũng phi thường chậm chạp, nhưng là mỗi một bước hạ xuống, Bạch Mi đều cần đem hết toàn lực, mới có thể đuổi theo. Một bước tiếp lấy một bước, khai thiên thần nhân đi ung dung mà kiên định. Dần dần, Bạch Mi đi theo thần nhân chân thân đi tới hoàn toàn một mảnh đen nhánh vũ trụ khu vực. Nơi này, thậm chí ngay cả tịch diệt cũng không dám đến gần. Chú ý tới thật chặt vây ở mảnh này đen vũ trụ chung quanh. Lại căn bản không dám vào xâm một bước tịch diệt sương mù dày đặc. Bạch Mi trong lòng trầm xuống, hắn đã có nhiều chút nghĩ đến, nơi này kết quả là địa phương nào rồi, vĩ đại thân thể đụng vỡ đen trong vũ trụ, vô số mịt mờ bố trí, điểm một cái quang mang sáng lên, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm, giống như là ếch hỏa pháo ỉ vào như thế. Chí Tôn Ma Cung trước, Lục Thần Thương mặt đầy âm trầm, đám này ngu xuẩn, bọn họ muốn làm gì? Còn không biết, thập nhị tổ vu đã mất đi đối khai thiên thần nhân chân thân khống chế. Lục Thần Thương còn tưởng rằng hết thảy các thứ này đều là tổ vu môn đang thao túng. Điên rồi, bọn họ là muốn điên à. Một bên Diệt Thế Hắc Liên cũng là mặt đầy tức giận cùng không thể tin được. Mắt thấy khai thiên thần nhân tùy tiện xé nát Chí Tôn Ma Cung ngoại ma vân. Vừa sải bước lên Chí Tôn Ma Cung, Lục Thần Thương cùng Diệt Thế Hắc liền cắn răng một cái, liền chuẩn bị xông lên. Mà đúng lúc này, ma cung sâu bên trong, ma tổ La Hầu thanh âm truyền ra, các ngươi lui ra. Ma tổ thân lệnh truyền xuống, Lục Thần Thương cùng Diệt Thế Hắc Liên đương nhiên sẽ không cường sung mãn đại đầu, liền vội vàng lui đi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.